Ta đã trọng thương, cần vô số năm mới có thể khôi phục. Thương Kim Vương, ngươi đừng quá đáng. Trong mắt Hổ Thiết Vương có vẻ điên cuồng. Hắn đáng thương như thế nào chứ? Lần này tới mà không được bảo tàng gì cả, nhưng lại trọng thương tới mức này. Là một cường giả phong vương, hắn vẫn có ngạo khí. Năm tháng dài đằng đẵng làm rất nhiều cường giả tuyệt nhiên không phải vậy mà e ngại tử vong. Bức họ nóng nảy họ tự bạo là việc rất thường. La Phong cũng nhìn Thương Kim Vương. Hiển nhiên, ba người yếu không cần nói chuyện cũng thành đồng minh cùng nhau. Hả? Trong mắt Thương Kim Vương lóe lên điện quang. Hắn nhìn các cường giả vẻ hứng thú. Thật là can đảm. Ta sẽ mở ra đưa tin trực tiếp thế giới giả định. Tử Trung Vương nghiến răng nhìn chằm chằm vào Thương Kim Vương. Quay lại tất cả cảnh chung quanh. Nếu ngươi dám động thủ cùng trận doanh mà xuống tay với chiến hữu, ai cũng sẽ diệt ngươi. Quay lại, đưa tin trực tiếp. Thương Kim Vương nhìn Tử Trung Vương. Trong tế tháp này, tất cả các tín hiệu đều bị ngăn che căn bản không thể dò xét. Ngươi chỉ có thể sử dụng thủ đoạn cơ bản nhất là dùng mắt để nhìn thôi. Nhưng ánh sáng thì ta đã làm méo từ trước. Thanh âm lại khống chế truyền nhập vào trong ốc ngươi. Ngươi căn bản không thể ghi chép. Ác Tử Trung Vương sắc mặt đại biến. Ha ha! Tế tháp này đến cả mấy thăm dò quý giá cũng không có hiệu quả, đến cả thần lực thăm dò cũng không có hiệu quả. Dụng cụ nối thế giới giả định với ngươi. Dù bổ sung thêm công năng ghi chép thăm dò, cũng chỉ là công năng ghi âm quay phim. Chút công năng này lại rất dễ làm theo cảm tính, rất dễ dàng giả tạo, căn bản không có thể làm chứng cứ. Huống chi ta đều điều khiển ánh sáng, thanh âm, ha ha. Thương Kim Vương cười mà như không, nhìn Tử Trung Vương. Ngươi đã có thể chống đỡ được tên thổ dân tự bạo mà không tổn hao chút nào, xem ra cũng có bảo vật trong người. Nhân loại đó cũng có thể chống đỡ mà. Tử Trung Vương khẩn trương nói. La Phong nghe đã biến sắc. Hắn! Thương Kim Vương hứng khởi đưa mắt nhìn La Phong. Nhân loại này thực lực không bằng ngươi, phòng ngự cũng rất biến thái tới mức ghê gớm. Khẳng định là có thủ đoạn đặc thù rất lợi hại nào đó. Yên tâm. Mấy người các ngươi ta sẽ từ từ giải quyết hết. Lần này mặc dù không được bảo tàng, nhưng được mớ tiền bạc của ba người các ngươi cũng xem như một chút đền bù nho nhỏ. Tử Trung Vương, Hổ Thiết Vương, La Phong đều cả kinh. Thương Kim Vương đã bắt đầu trở mặt. Đừng quá đáng. Hổ Thiết Vương khàn giọng quát. Câm miệng. Trọng thương tới mức như vậy, ngươi có tự bạo cũng không gây thương tổn cho ta chút nào. Thương Kim Vương cười khẩy nói chút tiền bạc của ngươi ta không để vào mắt. Cái ta trọng thị là hai vị đây. Ánh mắt hắn lại nhìn La Phong Tử Trung Vương. Đừng ép ta. Tử Trung Vương phẫn nộ quát đồng thời lật tay. Trong tay xuất hiện một viên tinh cầu màu đen. Một luồng sóng năng lượng làm người ta ớn lạnh từ trên tinh cầu lan ra. Éo ta cùng ngã xuống cả đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 843 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 843 các ngươi chết cả đi. Hộ Thiết Vương đứng cùng La Phong, lúc này kinh hãi biến sắc. Chỉ cần nhìn kỹ, bên ngoài viên tinh cầu màu đen trông rất bình thường, chỉ là sóng năng lượng lộ ra là rất không bình thường. Là hỏa thần nguyên tinh, hơn nữa là hỏa thần nguyên tinh cực cao. La Phong thầm nói ít nhất cao cấp hơn thứ ta từng mua.

lúc này nhận thế giới đã dung nhập vào mảnh vỡ kim loại ma sát tộc rồi. Vì không thể dò xét trong tế tháp, dưới sóng năng lượng còn sót lại tại đây, Tử Trung Vương từ trên bay xuống căn bản không thể phát hiện ra việc này được. Hộp bảo vật nối với sợi xích này cũng là của ta. Vèo, Rương Tàn Bảo bị những sợi xích cột chặt. Trên sợi xích còn nối liền với một ít mảnh vỡ kim loại. Lúc này cũng đột ngột biến mất. Mâu lôi điện của Thương Kim Vương. Chập chập, lại còn chưa hư hao gì. Ta lấy luôn. Đây là cái gì? Không gian giới chỉ. Nhận thế giới. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, xem ra là trong nhận thế giới vỡ nát của Thương Kim Vương văng ra. Cũng có một vài không gian giới chỉ, nhận thế giới ta lấy hết. Chập chập, trong này có thùng đặc biệt để chứa tử liễn thần thụ tuổi. Thùng này chắc thật, va vào vách tường nhiều lần như vậy mà không vỡ. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, ta thu luôn. Ồ, cái này cũng giá trị 10 ước đơn vị hỗn nguyên chứ bộ, thu nốt. Thu, thu, thu. Ta thu. Phân thân ma sát tộc biến hóa thành mảnh vỡ kim loại. Tùy ý thu vét vô số bảo vật rơi xuống. Cũng như vàng bạc từ trời rơi xuống. La Phong không hề từ chối. Có bao nhiêu thu bấy nhiêu. Còn Tử Trung Vương từ trên cao bổ xuống cũng đang thu lấy vô số bảo vật. Hai người bọn họ, một người ở dưới, một người trên không, đều đang thu bảo vật. Hả? Hộp bảo vật nối với sợi xích đâu rồi? Tử Trung Vương đang bổ xuống nhíu mày nghi hoặc. Chẳng lẽ khi va chạm vào vách tường, rơi xuống một bên hành lang nào đó? Lần này vụ nổ oanh kích ra thông đạo mấy ca. Bương. Tự nhiên cũng thông với vài khoang và thông đạo trong tế tháp. Do đó cũng có những bảo vật rơi vào các ngã rẽ. Trong hành lang. Hộp bảo vật nối với sợi xích phải tìm cho bằng được. E rằng các bảo vật khác cộng lại cũng không bằng được hộp bảo vật nối với sợi xích. Còn có tên nhân loại. Bảo vật của nhân loại đó không biết là cái gì. Tử Trung Vương cũng thầm nghĩ. Lúc đó khi Thương Kim Vương tự bạo, vô số bảo vật bị đánh bay đi, trong đó có cả cái cánh bạc. Trong vô số bảo vật lẫn lộn, Tử Trung Vương căn bản không thể biệt ra cái nào là của nhân loại La Phong. Trước hết tìm cho được bảo tàng tế tháp hộp bảo vật nối với sợi xích. Đó mới là thứ quý giá nhất. Chỉ cần lấy nó ra ngoài, tự nhiên sẽ có biện pháp mở ra. Tử Trung Vương bắt đầu tìm kiếm. Khi tìm kiếm thỉnh thoảng cũng phát hiện ra một vài bảo vật, lập tức thu lấy ngay. Những bảo vật mà hắn thu được, Tử Trung Vương đều để vào trong một không gian giới. Hắn rất từng trải, đã gặp những đại kỳ ngộ. Biết trong vũ trụ có một vài sinh mạng bề ngoài nhìn không ra là sinh mạng. Nhưng nếu thu vào nhận thế giới, thì rất nguy hiểm. Do đó những bảo vật quý giá đó, hắn chỉ thu vào một vài không gian giới chỉ thôi. Nhỏ mấy cũng là thịt. Đây dù sao cũng là kim loại cấp gơn cũng thu luôn. Tử Trung Vương đem những mảnh vỡ kim loại cấp gơn hoặc lớn hoặc nhỏ thu lại hết. Kim loại cũng rất quý giá. Chỉ đem một miếng nhỏ ra cũng có thể làm cho một thần linh bất hủ bình thường tán gia bại sản. Cộng lại cũng giá trị quá một ước đơn vị hỗn nguyên. Hộp bảo vật nối với sợi xích, hộp bảo vật nối với sợi xích rốt cuộc ở đâu? Ở đâu? Tử Trung Vương lo lắng tìm kiếm, nhưng lại thật sự không tìm thấy hộp bảo vật. Chuyện gì thế, rốt cuộc rơi vào cái chỗ quái quỷ nào rồi? Tử Trung Vương hơi lo lắng. Trong rất nhiều bảo vật ở tế tháp bảo tàng, hộp bảo vật nối với sợi xích mới là quan trọng nhất. Nhưng bây giờ lại không tìm thấy. Vèo! Tử Trung Vương một lần nữa thu lấy một mảnh vỡ kim loại. Bành không gian giới chỉ tự động bài xích đẩy mảnh vỡ kim loại này bắn ra ngoài. Chuyện gì thế? Tử Trung Vương kinh hãi quay đầu nhìn về phía mảnh vỡ kim loại. Ha ha ha! Chợt xuất hiện một bóng người. Chính là cánh bạc có nhân loại La Phong. Mảnh vỡ kim loại đang ở trong tay La Phong. Chiếc nhẫn thế giới cũng đã dung nhập vào da hắn. Về phần phân thân ma sát tộc thì lập tức trở về thể nội thế giới. Ngươi, ngươi, ngươi! Đôi mắt nhỏ âm lãnh của Tử Trung Vương lại trợn tròn lên. Nhìn như đóng đinh vào thân ảnh trước mắt. La Phong chiến khải bạc cánh bạc. Lơ lửng giữa không trung. Cánh khẽ vỗ. Đang mỉm cười nhìn Tử Trung Vương. Nói khẽ Tử Trung Vương. Cảm ơn. Trong phòng điều khiển hạt tâm tế tháp, ba cường giả thổ dân từ đầu tới đuôi một mặt nhìn thấy tất cả. Chỉ là lúc trước một đợt oanh kích cuồng bạo xé nát bảo tàng thất. Hủy diệt những tầm khoan. Hủy diệt vô số kiến trúc bên trong tế tháp. Có những máy giám sát trong nháy mắt bị hỗn loạn. Nhưng chẳng mấy chốc đã thấy lại rõ ràng. Họ có thể thấy rõ ràng Tử Trung Vương đáp xuống thu bảo. Cũng phát giác. Bảo vật ở tầm thấp nhất biến mất rất hữu dị. Rồi cuối cùng khi La Phong hiện thân. Họ đều kinh hô. Là nhân loại. Hắn lại không chết. Tên ngoại tộc cường đại nhất đã chết. Hắn lại chưa chết. Chẳng trách tộc lão nói. Một vài siêu cường giả trong bốn đại tộc quần đỉnh cao. Có rất nhiều bảo vật và thủ đoạn. Bảo chúng ta tạm thời ẩn nhẫn không thể đi báo thù. Quả thật là đáng sợ. Tên ngoại tộc mạnh nhất mạnh tới cỡ đó mà cũng đã chết. Nhân loại này lúc trước tự hồ thực lực chỉ là phong vương cao cấp nhưng lại có thể sống đến giờ. Phổ Ai, Lạc Đế Mặt, môn bố không kìm được phải thán phục. Lần này chiến đấu tranh đoạt bảo tàng, bên thắng cuối cùng tự hồ lại là nhân loại kia. Hắn mới là người thắng lớn nhất. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, bảo tàng ở bảo tàng thất của chúng ta cũng rơi vào tay hắn. Vô số bí pháp trong truyền thừa thất lại hoàn toàn vô dụng với họ. Bảo tàng thất mới có vô số bảo vật hữu dụng với đám ngoại tộc này. Ba cường giả thổ dân rất tiếc nuối, đặc biệt là thần chủ Phổ Ai. Khi tộc lão cầu xích tạp chết, thần chủ Phổ Ai tự nhiên trở thành người lãnh đạo cao nhất tộc quần này. Hắn cũng cảm thấy áp lực và gánh nặng trong việc sinh tồn tộc quần của hắn. Trời có sập cũng ép xuống chỗ cao trước. Do đó áp lực sinh tồn tộc quần, bình thường thì người mạnh nhất tộc quần cảm thụ rất rõ ràng. Không ngờ họ chiến đấu lại có thể hủy diệt bảo tàng thất. Thần chủ Phổ Ai lắc đầu thở dài. Vốn muốn chờ bọn họ thần quốc truyền tống ly khai. Bây giờ bảo tàng thất vị xé vụn hủy mất. Hộp bảo vật nối với sợi xích cũng bị họ tìm được. Thậm chí còn đến cả tế tháp bị đánh thủng 6.000 km. Kết cấu hoa văn tế tự trong tế tháp bị phá hủy đại quy mô. Hiệu quả chỉ còn lại có 1-2 thành. Tế tháp đã vô dụng rồi. Chúng ta trở về đi. Thần chủ Phổ Ai nhìn về phía Lạc Đế Mặt, môn bố. Hộp bảo vật nối với sợi xích trong bảo tàng thất đã bị ngoại tộc tìm được. Những hoa văn tế tự là thứ quý nhất tế tháp do các tiền bối bố trí. Đã hư hao rất nhiều. Hiệu quả đã rất yếu. Tế tháp vô dụng rồi. U, V, K, W, W, M. Môn bố. Lạc Đế Mặt đều gật đầu. Ít nhất chúng ta đã lấy được truyền thừa tộc quần. Thần chủ Phổ Ai nhẹ giọng nói có truyền thừa tộc quần ta có tương lai.

Bảo tàng tế tháp vốn là của tộc quần nguyên dân cư trên Diễm Tế Đại Lục. Sao lại của ngươi được? Trong chiến đấu ta là người thắng cuối cùng, tự nhiên phải thuộc về ta. Tử Trung Vương hừ lạnh. Trận chiến đấu tranh đoạt, mọi người lần lượt ngã xuống, chỉ còn lại có hai người còn sống. La Phong nhẹ giọng cười nói, trận đại chiến đấu này, ai có thể sống sót là người thắng. Hơn nữa ta mới là người thắng chính thức. Âm hiểm. Tử Trung Vương nghiến răng. Hắn thiêu đốt bất hủ thần thể, mất một viên hỏa thần nguyên tinh, mới tiêu diệt được Thương Kim Vương. Cuối cùng đại bộ phận bảo tàng lại lọt vào tay La Phong. Ngươi cũng không kém. Đầu tiên là che giấu thực lực. Rõ ràng có thực lực đối phó với ta, nhưng lại thà thiêu đốt bất hủ thần thể để che giấu mình. Làm tên Thương Kim Vương mạnh nhất phải lao lên chiến đấu với chúng ta. Dạ Thần Vương chết, Băng Nhận chết, Hổ Thiết Vương chết, thậm chí vào lúc cuối cùng ngươi còn gào lên bảo ta liều mạng. Hiển nhiên ngươi đã tính toán để bốn người chúng ta tiêu hao thực lực của Thương Kim Vương, cuối cùng ngươi mới hạ sát thủ. La Phong nhẹ giọng nói, nói về mức âm hiểm độc ác, ta làm sao bằng ngươi? Chỉ là ta có thể bình tĩnh hơn thôi. Cạc cạc. Tử Trung Vương phát ra tiếng cười chói tai. Nói hay lắm. Nói về thủ đoạn ta trên hẳn ngươi. Chỉ là ngươi có thủ đoạn bảo vệ tính mạng, ẩn nấp mạnh hơn ta. Nhưng bảo vật cuối cùng vẫn là của ta. Thanh âm Tử Trung Vương còn đang vang vọng trong thông đạo, thì một chiếc chuông tím đã khuyết trương mạnh ra, trùm thẳng về phía La Phong. La Phong khi Tử Trung Vương vừa động, hai cánh hắn lập tức vỗ mạnh, thi triển tam chấm xuyên toa vũ trụ. Veo. Tốc độ trong nháy mắt tăng vọt, phút một tiếng tiến vào một thông đạo quanh co bên cạnh, nhanh chóng theo thông đạo chạy mất. Đừng chạy. Ngoài thân Tử Trung Vương thoáng có chuông ảnh, liều mạng đuổi theo sau. Xoát, xoát. Khoảng cách giữa hai người nhanh chóng không ngừng kéo ra. Đến cả cường giả Phong Vương cực hạn Thương Kim Vương trong loại thông đạo quanh co như thế này cũng chỉ có thể dựa vào các thủ đoạn khác để cản trở, làm ảnh hưởng tốc độ La Phong. Chứ đừng nói Tử Trung Vương thực lực kém hơn nhiều. Hắn căn bản không thể ngăn cản được La Phong, trong nháy mắt khoảng cách đã bị hoàn toàn kéo ra rất xa. Mắt thường nhìn không thấy cũng không thể thăm dò. Khốn kiếp. Trong mắt Tử Trung Vương đầy vẻ phẫn nộ, không cam lòng, nhất định phải giết ngươi, nhất định phải giết ngươi. Lần này La Phong chiếm được đại bộ phận bảo tàng, hơn nữa lại biết đại bí mật về Tử Trung Vương, một chiếc chuông cổ thần bí. Hai điểm này cũng đủ làm Tử Trung Vương phải giết La Phong. Không tiếc tất cả, phải giết hắn. Ác chủ bài cường đại là loại vũ khí bí mật. Một khi tất cả cường giả đều biết ta có chuông cổ, vậy sẽ đề phòng ta. Hơn nữa một vài siêu tồn tại rất có thể xuống tay với ta, đoạt bảo vật của ta. Phải mau mau giết hắn. Đuổi theo. Tử Trung Vương kiên nhẫn đuổi theo phía sau. Hắn rõ ràng nhìn không thấy La Phong, cũng chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất bay về phía cửa ra tế tháp. Bay ra khỏi thông đạo khu hạt tâm, xuyên qua khu cư trú bình thường, cuối cùng xuyên qua cửa vào tế tháp, rốt cục cũng ra khỏi tế tháp. Ra ngoài rồi. La Phong nhìn bốn phía, hàng loạt những mô đất không khỏi khẽ mỉm cười. Đừng truy ta quá thảm chứ. Trong tế tháp căn bản không có cách nào thi triển chiến lược mạnh nhất của ta, quá khó chịu. Hành lang rộng nhất cũng chỉ một ca, mơ thân thể khổng lồ của kim giác cự thú lọc vào đó như bị bó giò. La Phong nhếch mép cười, lập tức hoán đổi thân thể. Không đến nửa giây, trong khu đất bừa bãi này chợt xuất hiện một con thú khổng lồ. Nó có thân hình khổng lồ dài trên 100 ca. Bương. Toàn thân kim sắc. Đôi chân đầy móng vuốt rất to. Có một đôi cánh kim sắc trải ra. Đôi mắt màu vàng sậm. Rống. Trong lỗ mũi phun ra luồng khí lưu nóng rực. Sau khi tìm được vương giáp, trước giờ còn chưa chính thức đại chiến bao giờ. Tử Trung Vương là lần đầu tiên. Kim giác cự thú chiếm giữ vùng đất vô tận. Những mô đất dễ dàng bị đè bẹp. Đối với kim giác cự thú cường đại thì những vùng đất mấp mô như thế nào không khác gì lực cản của không khí trên địa cầu. Kim giác cự thú chiếm giữ cả khu vực. Nhìn xuống dưới. Như một người khổng lồ dán mắt vào một tổ kiến. Chờ những con kiến bé bé ra ngoài. Nhân loại này thực lực khá là yếu, chắc không biết thú gì. Chỉ cần tới ngoài tế tháp, một khi bị ta phát hiện, hắn sẽ trốn không thoát. Ta lại có thể thú gì? Nhân loại, ngươi trốn không thoát đâu. Tử Trung Vương hóa thành một luồng hào quang rốt cục từ cửa vào tế tháp bay ra. Vèo, vừa bay ra. Tử Trung Vương điên cuồng đưa thần lực bất hủ và sát khí tràn ngập khắp nơi. Muốn dò xét cả bốn phương tám hướng. Cũng lập tức mở máy thăm dò dò xét rồi phóng thiết luôn cả khu vực quy luật. Tóm lại, Tử Trung Vương đem tất cả các phương pháp thi triển hết ra, muốn trước hết tìm cho được nhân loại Dương. A! Tử Trung Vương kinh ngạc nhìn con vật khổng lồ trước mắt. Kim giác cự thú độ cao trên 80 ca, mơn. Hai người hình thể rất đối lập. Tương tự như người bình thường trên địa cầu nhìn thấy một hòn núi cao hơn cả dãy Himalaya 10 lần. Tên gia hỏa to thế. Quái thú gì thế? Yêu tộc. Tinh không cự thú. Tử Trung Vương khó chịu nghi hoặc. Rống. Kim giác cự thú luôn ngồi đó lặng lẽ chờ đợi. Vừa nhìn thấy Tử Trung Vương xuất hiện, liền không chút do dự vung móng chân phải của nó lên. Móng chân phải nhờ có thú thần biến, huyết lạc lực khu động biến hóa, do đó có vẻ to dễ sợ. So với tỷ lệ móng chân phải bình thường của thân thể kim giác cự thú phải to hơn gần gấp đôi. Bàn chân lại có theo những móng vuốt khổng lồ giống như những lưỡi dao sắc quá dữ tợn. Vèo, một trảo xuất ra. Không gian sụp đổ, những mô đất trong nháy mắt bắn vào không gian loạn lưu. Kim giác cự thú Tử Trung Vương cũng đều tiến vào kẽ hở không gian. Bành, một bên thuần túy cố tình chờ đợi, một bên vừa ra ngoài. Có lẽ cũng muốn lấy cứng chọi cứng để so sánh thực lực của nhau. Tóm lại, ở tư thế rất gần, một cú đánh đập thẳng vào người Tử Trung Vương. Ầm ầm. Bên trong kẽ hở không gian, trong không gian loạn lưu vô tận, Tử Trung Vương vẫn đứng vững. Rống. Kim giác cự thú phi hành ép tới. Quái thú đáng sợ thật. Lại có chiến lực phong vương đỉnh cao. Tử Trung Vương chấn động. Rào. Kim giác cự thú hình thể khổng lồ. Lại có vương giáp phụ thân. Vỗ hai cánh là tốc độ còn nhanh hơn mấy lần bản tôn người địa cầu. Tử Trung Vương khống chế ba cái chuông lửa. Hình thành biển lửa vô tận tựa hồ lão đảo. Hoàn toàn bị con sông bạc dài chói mắt phá tan. Tốc độ còn đáng sợ hơn cả nhân loại Dương đó. Tử Trung Vương vẹn vẹn chỉ hai lần giao thủ, đã hoàn toàn thu suốt. Ta ở trạng thái đỉnh cao cũng không chiếm được chút ưu thế nào so với con quái thú này. Còn lúc bên trong tế tháp, bất hủ thần thể của ta đã bị hao tổn nghiêm trọng, thực lực không tới một nửa. Tử Trung Vương vừa gấp vừa giận. Hắn không muốn đánh với con quái thú này, chỉ muốn tìm được La Phong. Chuyện gì thế? Nhân loại đó chạy trốn tới đâu rồi? Sao lại đột nhiên xuất hiện một con quái thú như vậy? đúng quái thú này và Ngân Dực Vương trong truyền thuyết rất tương tự. Kích cỡ thân thể, đỉnh đầu có vương miệng, móng vuốt thô chắc, đôi cánh. Cái duy nhất khác nhau là màu sắc. Lúc trước toàn thân màu bạc, bây giờ toàn thân kim sắc. Biến ảo màu sắc ngoài thân cũng rất dễ dàng. Nhất định hẳn là Ngân Dực Vương. Ngân Dực Vương thuộc trận doanh nhân loại. Dương nhất định là nhân loại, rất có thể là Dương mời bằng hữu tới. Khốn khiếp! Quả nhiên đúng là loại tình huống gay go nhất mà ta đoán. Hắn vừa ra khỏi tế tháp mời cường giả cùng trận doanh tới. Con quái thú kim sắc này rằng là tên tới sớm nhất. Rất có thể còn có các cường giả khác sẽ tới. Tử Trung Vương nghĩ đến đây, mặc dù không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể bỏ chạy. Xoát! Thuấn di trực tiếp hư không tiêu thất. Khi Tử Trung Vương vừa biến mất, kim giác cự thú cũng biến mất, sau đó bản tôn người địa cầu hiện thân. U, V, K, W, W, M. La Phong khẽ gật đầu. Không hề nghi vấn kim giác cự thú có chiến lực phong vương đỉnh cao. Mặc dù về mặt cảm ngộ quy luật hơi kém, nhưng độ phù hợp với quy luật vũ trụ lại tăng vọt thập bội. Cùng với tuyệt học đỉnh cao tự nghĩ ra đền bù chỗ yếu. Nên ta có chiến lực phong vương đỉnh cao chính thức. Nhưng nhược điểm cũng rất rõ ràng. Cường giả phong vương đỉnh cao thật sự, hoặc là sở trường thuấn di, hoặc là giỏi về thời gian tạm đình. Tóm lại bình thường đều có năng lực cường đại về quy luật nào đó. La Phong thầm nói xem ra còn phải nâng cao nữa. Thực lực ta còn chưa đủ. Kim giác cự thú chiến lực rất mạnh. Dù cho không có cách nào thuấn di, cũng không có cách nào thi triển ra thời gian tạm đình. Thuấn di và thời gian tạm đình là những tuyệt chiêu bảo vệ tính mạng trong việc tu luyện quy luật không gian hoặc quy luật thời gian. La Phong thiếu một tuyệt chiêu. Nhưng cũng hơn ở chỗ là năng lực bảo vệ tính mạng của giao cho Thí Ngô Vũ Dực Vương giáp. Vèo, La Phong hóa thành một luồng lưu quang màu bạc. Nhanh chóng ly khai kẻ hở không gian. Trở lại Diễm Tế Đại Lục. Đáp một chiếc phi thuyền vũ trụ bảo trì tốc độ cận ánh sáng di chuyển trong không trung Diễm Tế Đại Lục. Trên bầu trời ở một nơi rất xa trên vùng đất băng tuyết thuộc Diễm Tế Đại Lục. Nhân loại. Nhân loại. Tử Trung Vương toàn thân lân giáp. Khuôn mặt dữ tợn hai đấm nắm chặt. Khí tức năng lượng cường đại làm không gian xung quanh xé rách ra. Sóng xung kích cường đại làm vùng đất băng tuyết trên phía dưới vạn ca, mơn, đều nhấc lên một cơn lốt. Đoạt đi vô số bảo vật vốn nên thuộc về ta, còn cả bảo tàng tế tháp. Lại biết bí mật của ta. Ta nhất định phải giết ngươi, nhất định phải giết ngươi. Trong mắt Tử Trung Vương lóe ra những tia âm lãnh. Lóe lên lệ mang. Tự hồ đang nghĩ ra những âm mưu kế hoạch đối phó với La Phong. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 847 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 847 hộp bảo vật nối với sợi xích một chiếc đĩa bay đen cấp E đang bay trên bầu trời Diễm Tế Đại Lục. Trong phòng điều khiển đĩa bay, La Phong cầm chén rượu trái cây nhấp môi. Dạ thần vương. Hổ Thiết Vương, tuy ta cũng muốn cứu các ngươi, nhưng lại hữu tâm vô lực. La Phong nhẹ giọng nói vũ trụ hiểm ác cường giả ngã xuống. Người mạnh hơn sẽ sống. Hy vọng tương lai xa xôi, có thể gặp lại các ngươi. Chân Diễn Vương Sư Phụ, Hỗn Độn Thành Chủ Sư Phụ đều nói với ta trong vũ trụ nguy cơ khắp nơi, phải rất cẩn thận. Lúc trước chủ nhân vẫn mặc tinh hô duyên bác sư phụ nhờ ba ba tháp nhắn lại cho ta một câu quan trọng nhất. cũng bảo ta phải kính trọng vũ trụ, vĩnh viễn không thể tự đại. La Phong cảm thán nói đây là kinh nghiệm rút ra qua vô số ngăn trở nhắn lại cho ta. Ta vốn tưởng rằng cường giả phong vương đỉnh cao trên diễm tế đại lục là tuyệt đối an toàn. Ta vốn tưởng rằng cường giả phong vương cực hạn đều tuyệt đối an toàn trên cả chiến trường ngoài tinh vực. Ta vốn tưởng rằng có thuấn di cũng rất khó ngã xuống. Nhưng sự thật thì chỉ trong một cái tế tháp cổ xưa ở diễm tế đại lục. Dạ thần vương, hổ thiết vương, băng nhận, thương kim vương toàn bộ ngã xuống. Đến cả cường giả phong vương cực hạn cũng ngã xuống. La Phong thầm than. Hơn nữa thương kim vương lại chết trong tay tử chung vương, thực lực không bằng hắn. Thật sự không thể sơ ý chút nào. Kết quả chiến đấu tùy thuộc vào rất nhiều nhân tố. Hoàn cảnh đặc thù của tế tháp làm mọi người không thể thốn di, không thể thăm dò, nên tạo thành tổn thất lớn tới như vậy. Nếu chiến đấu trong không trung diễm tế đại lục, thương kim vương tu luyện quy luật thời gian, căn bản cũng không thể ngăn trở những cường giả sở trường thốn di đào tẩu. Khi đánh không lại, họ sớm đã bỏ chạy rồi. Thế nhưng, đây là vũ trụ, lại chỉ là một cái tế tháp nho nhỏ ở diễm tế đại lục.